Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 304, cửa nhà cầu trò chuyện. Ai nha, kém chút quên muốn chuẩn bị cho các ngươi trà bánh. Ta trước rời đi một chút. Xin lỗi. Ai nha, ta ra cũng là chuẩn bị đi nhà cầu đâu. Ai nha, Hanyu-kun cũng không biết nhà vệ sinh ở nơi nào đi. Bá mẫu mang ngươi tới tốt rồi. Hở, vậy sẽ phải phiền phức bá mẫu. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi là khách nhân nha. Thế là hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Đuổi tại Eriri bão nổi ra trước cười cười nói đến rời đi Eriri cửa phòng. Hừ, Eriri mở cửa phòng ra. Nhìn xem nhanh như chớp. Từ trong hành lang biến mất hai người. Tức giận đến rên khẽ một tiếng. Trước đó Sawamura Sayuri rời đi thời điểm. Eriri đã cảm thấy đối phương không có đơn giản như vậy liền rời đi. Cho nên một mực phân ra một điểm lực chú ý đến bên ngoài phòng động tĩnh. Sau đó tại Hanyu sau khi đi ra ngoài, Eriri liền nghe đến bên ngoài phòng có người tại trò chuyện. Mà lại Hanyu lúc ra cửa không có đem cửa cho đóng chặt. Cho nên hai người không chút quá che giấu thanh âm tự nhiên là xuyên thấu qua khe hở. Truyền tới Eriri trong lỗ tai. Sau đó liền hai người đối thoại nội dung để Eriri nghe được phi thường khó chịu. Bởi vì hoàn toàn là tại nhắm vào mình thảo luận. Ngay từ đầu Eriri không có lên tiếng ngăn cản. Là hy vọng hai người bọn họ có thể có chừng có mực. Thế nhưng là tại Hanyu nói mình không thẳng thắn. Vẫn yêu sinh khí thời điểm. Eriri thiếu chút nữa nhịn không được. Còn tốt về sau Hanyu lời nói xoay chuyển mới khiến cho Eriri trong lòng dễ chịu một chút. Kết quả tiếp xuống Eriri liền nghe đến mẹ của mình giật dây Hanyu theo đuổi cầu chính mình thời điểm. Eriri ngay lập tức mặt liền đỏ lên. Hướng phía bên ngoài hô lớn một tiếng về sau. Liền từ trên ghế ngồi đứng lên muốn đi ra ngoài quát lớn mẹ của mình. Đợi nàng lúc đi ra. Sawamura Sayuri đã mang theo Hanyu chạy trốn. Còn có chuyện muốn làm Eriri chỉ có thể phiền muộn đến nện cho một chút vách tường sau trở về phòng. Hô, chấm ngoặc kép, khi Hanyu đi theo Sawamura Sayuri một đường chạy chậm chạy đến nhà vệ sinh về sau. Cuối cùng thở dài một hơi, bất quá bây giờ chạy nhất thời, chạy không được một thế. Chính mình đợi chút nữa còn phải về Eriri căn phòng. Ngược lại là làm như thế nào đối mặt Eriri? Hanyu vẫn là vô kế khả thi. Đây này, Hanyu-kun. Mà Sawamura Sayuri tại dừng lại điều chỉnh một chút khí tức về sau. Lần nữa hướng phía Hanyu tới gần. Đem Hanyu làm cho nương đến trên vách tường. Ta vừa rồi đề nghị. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Eriri đứa nhỏ này thế nhưng là rất không tệ nha. Tóc vàng xong đuôi ngựa. Ngạo kiều răng mèo. Nhị thứ nguyên kẻ yêu thích. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế thêm bần nhũ. Công khẩu vở họa sĩ. Những thứ này đều là trong hiện thực trăm năm khó gặp chân quý thuộc tính a. Ngươi chẳng lẽ liền không tâm động sao? Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, Hanyu nghe Sawamura Sayuri như thế vừa phân tích về sau. Muốn nói không tâm động kia là giả. Trước đó cùng đối diện ở chung không nghĩ nhiều như vậy. Cho nên Hanyu liền không chút chú ý. Bây giờ bị đối phương một nhắc nhở như vậy về sau. Hanyu cũng giật mình Eriri hoàn toàn chính là mỹ thiếu nữ bên trong mỹ thiếu nữ. Tuyệt đối phù hợp cực lớn đa số trạch nam tình nhân trong mộng tiêu chuẩn. Bất quá Hanyu cảm thấy loại chuyện này. Chính mình vẫn là thận trọng một chút tương đối tốt. Trời mới biết Eriri có hay không theo dõi đi lên. Tránh ở nơi nào nghe lén đâu, cái kia bá mẫu. Ta tạm thời cũng không có phương diện này ý nghĩ. Mà lại Eriri giống như cũng không thế nào thích ta dáng vẻ. Người cũng là không thẳng thắn hài. Từ đâu? Sawamura Sayuri hài hước phải dùng cây quạt chọc chọc Hanyu đầu. Về phần Eriri không thích. Ngươi, ta cảm thấy hoàn toàn chính là của ngươi ảo giác. Hở, làm sao lại như vậy? Hanyu nghe được Sawamura Sayuri cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hơi kinh ngạc phải hỏi nói. Nói như thế nào đây? Sawamura Sayuri thu hồi cây quạt tựa tại cái cằm, suy tư sau khi nói với Han Yu. Tại ta xem ra, Eriri hẳn là đối với ngươi có một ít hảo cảm. Chỉ ít nàng không ghét. Nếu không mà nói, nàng làm sao lại mời ngươi đến nhà chúng ta đâu? Cái này, là bởi vì một chút sáng tác bên trên sự tình cho nên mới mời ta tới. Han Yu xấu hổ đến cười cười. Đó cũng là ngươi đến nhà chúng ta à. Ngoại trừ Tomoya, Eriri thế nhưng là chưa từng có đi qua những nam sinh khác trong nhà. Lại càng không cần phải nói mời nam sinh trở về. À, Tomoya, ta nhớ được Tomoya giống như cùng Eriri từ nhỏ đã nhận biết đi. Han Yu đột nhiên nghe được tên Aki, Tomoya, trong lòng không khỏi cảm thấy phi thường tò mò. Cái này, chấm ngoặc kép, không cẩn thận nói lộ ra miệng Sawamura Sayuri có chút hối hận. Nhưng là nghĩ nghĩ, mấy đứa bé lẫn nhau ở giữa cũng đều nhận biết. Chính mình cũng giấu không được cái gì. Liền thoải mái đến sẽ lấy trước sự tình nói cho Han Yu. Đúng vậy, Tomoya đứa bé kia cùng Eriri tiểu học thời điểm chính là cùng cái lớp đồng học đâu. Từ tiểu học sơ trung đến cao trung đều là một trường học. Trước kia Tomoya cũng thường xuyên đến tìm Eriri chơi đâu. Cái kia về sau xảy ra chuyện gì sao? Ta nhìn Eriri hiện tại cùng Tomoya phi thường không hợp nhau bộ dáng. Về sau phát sinh một chút mâu thuẫn đi, hai người làm ra khác biệt lựa chọn, thế nhưng là hai người đều cảm thấy mình không làm sai, cho nên liền biến thành không có gì trao đổi. Đến bây giờ không sai biệt lắm có 7 năm đi. Eriri không đủ thẳng thắn, Tomoya cũng là rất cố chấp đâu. Thì ra là thế, lúc đầu Eriri cùng Tomoya quan hệ tốt như vậy, đi thẳng đi xuống. Mặc dù từ trên điều kiện đến xem không phải như vậy xứng đôi. Nhưng là ta cũng không phản đối. Đáng tiếc đằng sau hai người náo mâu thuẫn. Tiểu hài tử này nha. Náo điểm mâu thuẫn rất bình thường nha. Hiện tại các nàng không phải lại nặng khởi đầu mới bắt đầu giao lưu nha. Đây cũng là một cái mới tinh bắt đầu đâu. So với cái này, ta hiện tại thế nhưng là càng vừa ý Han Yu Kun đâu. Ngạch. Bá mẫu vẫn là đừng nói giỡn. Han Yu có chút khó khăn phải nói. Ta nhưng không có đang nói đùa đâu. Bá mẫu, chấm ngoặc kép, người trước hết nghe ta nói. Sawamura Sayuri dùng cây quạt đè xuống Han Yu miệng về sau. Chậm rãi đến hướng Han Yu phân tích. Vô luận là bề ngoài, năng lực, tài phú, gia đình điều kiện, từ mọi phương diện điều kiện tới nói. Han Yu Kun đều ưu tú hơn một chút đâu. Mà lại ở gia đình điều kiện phương diện, Tomoya dù sao cũng là cái gia đình bình thường hài tử. Giống Eriri cô gái như vậy, nếu như đến gia đình bình thường bên trong ta còn là sẽ có chút lo lắng đâu. Bất quá lấy Han Yu Kun điều kiện tới nói, hoàn toàn có thể rất tốt đến bảo hộ Eriri đâu. Ta nghĩ Han Yu Kun làm nhà giàu sang ra đời hài tử, những chuyện này không cần ta nói quá nhiều. Han Yu Kun cũng minh bạch đi. Nói đến nơi này, Sawamura Sayuri híp mắt, tới gần Han Yu bên tai nói ra. Đặc biệt là Eriri cũng không chán ghét Han Yu Kun đâu. Thậm chí đối với Han Yu Kun còn có hảo cảm bộ dáng. Han Yu Kun chẳng lẽ liền không thật sự suy tính một chút sao? Ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi nha. Han Yu nhìn trước mắt hùng hổ dọa người. Muốn mình bây giờ liền trả lời Sawamura Sayuri, có chút sợ hãi đến nuốt miệng nước bọt, có chút tâm hư đến hướng một bên xê dịch một chút. Cái kia, bá mẫu, ta muốn lên nhà cầu, thật sự là nhịn không nổi, thật có lỗi. Nói xong, Han Yu xoay người một cái, mở ra cửa nhà cầu liền tiến vào, đi vào về sau còn cảm thấy có chút bất an toàn bộ. Giữ cửa khóa trái. Sawamura Sayuri nhìn xem chạy trốn Han Yu, một bộ thất kinh dáng vẻ, không khỏi cảm thấy phi thường có ý tứ. Tại nhà vệ sinh bên ngoài thoải mái phá lên cười, dọa đến trong nhà vệ sinh Han Yu run lẩy bẩy. Bất kể nói thế nào, sự tình biến thành càng ngày càng thú vị đâu. Sawamura Sayuri khép lại cây quạt về sau, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi. Ta tránh cái gì nha? Trực tiếp cự tuyệt không phải tốt sao?